Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 183 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Phật Quốc Niêm Hoa. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết đã xác định được Phật Tổ ở đâu và cách để đối phó. Hắn bắt đầu dùng dao liễu để gọt đá để thay đổi hình dáng của tượng Phật. Sau khi Tang Tang thiếp đi 3 năm trong thế giới này thì Ninh Khuyết đã gọt được bàn chân của tượng Phật thành chân của Tang Tang. Thì sau đó tiếp tục Tang Tang ngủ thiếp đi nữa. Và lần này là 10 năm. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Mười năm sau, Tang Tang tỉnh lại. Lần này nàng phát hiện ra đám Phật và Bồ Tát trên bình nguyên vẫn chẳng hề thay đổi, nhưng mà ngọn núi trước mặt đã biến hóa rất nhiều. Ninh Khuyết đã dùng thiết đao sửa xong đôi chân của Phật Tổ, hiện đang chạm khắc lại lớp y phục. Thiết đao không ngừng đẽo gọt trên vách núi, một đường nét tay áo chậm rãi hình thành. So với lúc mới bắt đầu còn vụng về, hiện tại thủ pháp của Ninh Khuyết đã thuần thục hơn rất nhiều. Thiết đao lướt đi tự nhiên như là những thợ điêu khắc lão luyện nhất ở tiểu trấn trước chùa Lãng Kha. Sự tiến bộ của kỹ thuật điêu khắc là kết quả của thời gian và sự cần cù lao động. 13 năm qua, không biết Ninh Khuyết đã vung bao nhiêu nhát đao, mồ hôi của hắn thấm đẫm khắp vách núi. Ninh Khuyết cảm nhận được nàng tỉnh lại, thân thể khựng lại một chút. Hắn im lặng hồi lâu, chậm rãi cắm thiết đao vào khe đá, đưa tay vỗ vỗ mông của nàng rồi mỉm cười hỏi. Tỉnh rồi hả? Đúng vậy. Tàn tàn đáp. Vậy ta nghỉ ngơi một lát đó. Ninh Khuyết thở dài. Vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa thỏa mãn, hắn gặp nàng xuống ôm vào lòng, đi đến bên vách đá ngồi xuống, nhìn về phía đám Phật và Bồ Tát trên bình nguyên. Chư Phật và Bồ Tát đã tụng kinh suốt 13 năm, Phật quang trong hộ vàng rực rỡ đến cực điểm. Nếu không phải ba độc trong cơ thể của Tang Tang đã vơi bớt, e rằng nàng đã chết ngay dưới lớp Phật quang này rồi. Thanh sư nổ hống một tiếng hướng về vách núi, từng mây trên bầu trời đột ngột tan biến. Ninh Khuyết nhìn con thanh sư đang nổi giận, cười nói. Kêu cái gì mà kêu chứ, vợ ta tỉnh rồi, không bị các ngươi làm cho hôn mê luôn. Lúc này người nên kêu phải là ta mới phải chứ. Tang Tang nhìn những đường nét dưới vạt áo vị Phật này, thấy thế nào cũng không giống áo cà sa, liền hỏi. Ngươi tu Phật mà còn tiện tay sửa luôn cả quần áo cho Phật sao? Làm gì phải cẩn thận chứ, chi tiết này làm sao sai sót được. Không mặc áo cà sa thì cũng gọi là Phật sao? Phật tại sao nhất định phải mặc áo cà sa chứ? Vậy chị Phật này định mặc cái gì? Đến ngày tạc xong nàng sẽ biết thôi. Nàng nhất định sẽ thích đó. Quần áo của ngươi cũng rách rồi kìa. Là hành tẩu của thư viện, y phục Ninh Khuyết mặc đương nhiên là viện phục. Lúc trước hắn chọn bộ viện phục màu đen vì nó rất bền và sạch. Hơn nữa viện phục thư viện cực kỳ chắc chắn. Đao kiếm bình thường khó lộng xé rách được. Nên suốt bao năm hắn chẳng mấy khi thay. Chỉ khi nào bẩn quá mới đem đi giặt sơ. Lần ở Tây Lăng Thần Điện hắn bị Tang Tang giam giữ rồi phân thay. Viện phục không còn trên người, sau đó mới được nàng ném trả. Bộ viện phục đen này đã theo hắn suốt ngàn năm trong thế giới bàn cờ. Vậy mà 13 năm lao động cực nhọc vừa qua đã khiến nó rách nát không thành hình dạng. Có thể thấy, những năm qua hắn đã vất vả đến mức nào, đã làm bao nhiêu việc. Hiện tại Ninh Khuyết đen gầy đi trông thấy, hai tay chai sừng dày đặc, trông càng giống một nông phu hơn. Nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng sáng rực, bởi vì khi độc tố của Tang Tang dần được thanh trừ, tâm tình hắn càng lúc càng tốt. Tinh thần càng thêm kiên nghị, cảm giác càng thêm mạnh mẽ. Những năm qua, ta đã sáng tạo ra rất nhiều món mới đó. Cảm nhận được tình trạng của Tang Tang thực sự chuyển biến tốt, Ninh Khuyết rất vui vẻ ôm lấy nàng, chỉ xuống hồ nước dưới núi hào hứng mà nói. Ta cứ tưởng trong hồ không có cá đâu, ai ngờ sâu trong ruộng sen lại thực sự có nha. Ta đã nấu một nồi canh cá, vị tươi ngon đó, thực sự là rất tuyệt vời. Hắn chép miệng, vẫn còn vương vấn dư vị của nồi canh cá năm đó, rồi chợt lộ ra vẻ thất lạc. Đáng tiếc là cá ít quá thôi, lại khó bắt nữa, mà ta cũng không có nhiều thời gian. Ta hơi mệt, muốn ngủ thêm một chút nữa. Nói xong câu đó, nàng lại chìm vào giấc ngủ sâu, không biết lần này phải bao nhiêu năm mới tỉnh lại. Đình Khuyết nhìn gương mặt nàng trong lòng, biểu lộ có chút ngây dại, mãi lâu sau mới khó khăn nặn ra một nụ cười, nói: Ngủ ngon nha, chuyện ở đây cứ để ta lo cho. Tàn Tàn cứ ngủ mãi, khiến hắn liên tưởng đến năm xưa khi nàng bệnh nặng sắp chết, trong lòng không khỏi sinh ra một tầng ám ảnh. Nhưng nghĩ lại tình trạng của nàng quả thực đang thốt lên, hắn thầm nghĩ, độc tố do Phật tổ gieo xuống quả là lợi hại, chắc phải tốn thêm chút thời gian nữa. Hắn cảm thấy mệt mỏi, ngồi bên sườn núi nhìn về phía bình nguyên. Hắn im lặng hồi lâu, thân hình cổng trên lưng tuy cao lớn, nhưng bóng lưng hắn lại cô độc đến lạ thường. Mệt mỏi và đau đớn không khó vượt qua, vì vẫn còn hy vọng, điều gian nan nhất trên thế gian này chính là sự cô độc. Hắn tu Phật suốt 13 năm, vậy mà chỉ nói được với Tang Tang có vài câu, đó chính là nỗi cô đơn cùng cực. Vì tâm trạng không tốt, nên Quyết xa xỉ cho phép mình nghỉ ngơi trọn một ngày, cho đến khi thần quang từ rìa vầng trời đen mọc lên rồi biến mất nhanh chóng, hắn mới tỉnh táo lại. Hắn vươn vai một cái, những cơ bắp và xương khớp rệu rã phát ra tiếng răng rắc khô khốc. Sau đó hắn cúi đầu hôn mạnh mấy cái lên gương mặt tròn trịa của Tang Tang, phát ra tiếng kêu chục chịch. Hắn cất tiếng hát vù vơ, lưng cổng Tang Tang buộc chặt đại hắc tán, vung thiết đao leo trèo trên vách núi, thuần thục gọt bỏ những mảng đá, khắc ra từng đường nét mới tinh. Phật tổ có một đôi bàn chân nhỏ thanh tú, áo cà sa của Phật tổ dần thay đổi dáng vẻ, trở nên phiêu dật, kiểu dáng đơn giản với vạt áo dài, giống như có người khoác một bộ thị nữ phục rộng thùng thình lên một thân hình nhỏ nhắn vậy. 3 năm sau, Tang Tang tỉnh lại, nhìn bộ y phục của thị nữ quen mắt kia, nàng im lặng không nói gì. Ninh Khuyết ngậm một cái nhành sen, hỏi: Sao hả? Thấy giống không vậy? Nếu là ta bây giờ mặc, chắc chắn sẽ không rộng thùng thình như vậy đâu. Dáng người tuy có thay đổi, nhưng mà trong mắt của ta hả? Nàng bây giờ và năm đó vẫn hoàn toàn giống nhau thôi. Đã tu đến đâu rồi? Ngày mai sẽ bắt đầu tạc mặt cho Phật rồi. Tang Tang có chút bất ngờ, nhưng mà điều bất ngờ hơn là nàng không hề lộ ra vẻ vui mừng. Nàng nói: Nhanh hơn rất nhiều so với những năm trước. Không có gì lạ, chỉ là tay chân đã quen rồi thôi. Sửa xong, có thể kết thúc sao? Đương nhiên rồi, rất nhanh thôi, tất cả sẽ kết thúc thôi. Đúng rồi, tất cả sắp kết thúc rồi. Nàng chẳng lẽ không tò mò vì sao ta lại có thể tu sửa nhanh vậy sao? Ngươi đã nói rồi, vì tay chân đã quen. Lời khách sáo vậy mà nàng cũng tin hả? Ta đã rất nhiều năm không nghe ngươi nói chuyện rồi. Ninh Khuyết im lặng một lát rồi nói: Ta cũng đã rất nhiều năm không nghe nàng nói chuyện mà. Vậy thì vì sao? Bởi vì suy đoán của ta là đúng. Tu Phật 16 năm, độc tố trong người của nàng càng lúc càng nhạt. Dù nàng chưa hoàn toàn tỉnh lại, nhưng điều đó giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn. Tự nhiên tốc độ cũng nhanh hơn thôi. Tất nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là tay nghề điêu khắc của ta bây giờ thực sự rất tốt đó. Nàng đưa ta một khúc gỗ mục thôi, ta có thể tạc một cái món đồ bán được ít nhất là vài trăm lượng bạc ở nhân gian nha. Hiện tại ta không chỉ là một đại gia phù đạo, mà còn là một đại sư điêu khắc nữa. À không, phải là một đại tông sư đó. Tang Tang khẽ ừ một tiếng, tỏ vẻ rất bình tĩnh. Đinh Khuyết hơi kinh ngạc. Ta nói là bán được rất nhiều bạc mà, sao nàng chẳng có phản ứng gì vậy? Tang Tang lại ừ một tiếng, sau đó nói: Ta hơi mệt, muốn ngủ thêm một lát nữa. Mỗi khi tỉnh lại, nàng chỉ nói được vài câu là lại chìm vào giấc ngủ sâu. Đinh Khuyết không còn cảm thấy hụt hẫng như mấy lần trước nữa. Hắn nghĩ rằng dù tham sân si đã vơi bớt, nhưng Tang Tang vẫn còn suy yếu, ngủ thêm cũng là chuyện tốt mà. Giấc ngủ là phương pháp phục hồi tinh thần tốt nhất. Tang Tang đã ngủ tổng cộng 16 năm, còn hắn trong suốt 16 năm đó chưa từng chợp mắt. Cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn lấy từ trong túi áo ra cái miếng thịt ít khô, xé vài sợi nhét vào miệng nhấm nháp. Thịt ít sợi dài và dai, nếu chế biến đúng cách sẽ rất ngon, như là món lẩu cây, nấu với ớt xanh hoặc là nướng. Nhưng mà dù có là mỹ vị, nếu ăn liên tục từ năm này qua năm khác, rốt cuộc trong miệng thực khách đó cũng chỉ như là vị bã gỗ thôi. Dù có là người tham ăn đến đâu, ăn ít trồng rã 16 năm cũng sẽ muốn nôn mửa. Đinh Khuyết không nôn, gương mặt hắn không lộ chút biểu cảm nào, chỉ vô hồn nhai nuốt, trông có chút đờ đẫn, cho đến khi những sợi thịt khô bị nghiền nát hoàn toàn rồi mới nuốt xuống. Những trải nghiệm thê thảm thời thơ ấu giúp hắn tỉnh táo nhận ra rằng kẻ thù khó đối phó nhất của con người không phải là thức ăn dở, mà là không có thức ăn. Cơn đói còn đáng sợ hơn cả cái chết mà. Từ cuối 10 năm đầu tiên, hắn đã ít dành tâm tư cho việc ăn uống. Thời gian quá dài đằng đẵng, nỗi cô đơn quá khó chịu đựng. Hắn dùng toàn bộ thời gian và tinh lực vào việc tu Phật để sớm ngày rời khỏi đây. Vì vậy hắn bắt rất nhiều ếch ở hồ vàng, xé thịt phơi trên vách đá, nhờ gió và nắng biến chúng thành thịt khô. Những miếng thịt ếch khô này trở thành nguồn lương thực chính, đói thì lấy ra ăn, không cần tốn thời gian chế biến. Thịt ếch khô không có bất kỳ mùi vị nào, dù nhai kỹ thế nào cũng không thấy thơm gì, rất khó nuốt trôi. Hắn ngồi trên sườn núi nhìn chư Phật Bồ Tát trên bình nguyên, lấy nỗi khổ của đối phương làm gia vị cho bữa ăn của mình. Chư Phật và Bồ Tát trên bình nguyên ngày càng phẫn nộ, khi hắn tu sửa thân hình Phật Tổ ngày càng biến dạng, thậm chí còn tạc cho Phật Tổ một bộ thị nữ phục. Sự phẫn nộ đó đã đạt đến đỉnh điểm. Tiếng tụng kinh vang vọng thiên địa càng thêm uy nghiêm, Phật quang trút xuống người của hắn càng thêm khủng bố. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là con thanh sư cao mấy trăm trượng kia. Trên chân trước của thanh sư đầy vết thương và bùn đất, nó cúi đầu chậm rãi liếm láp vết thương, không còn gầm thét như những năm trước nữa. Nhưng trong sự trầm mặc đó lại tích tụ một ý vị hung hiểm và bá đạo tột cùng. Vài ngày trước, thanh sư rốt cuộc đã bước chân vào hồ vàng, dù chưa thể chạy đến chân núi, chỉ mới giẫm nát vài phiến hồ đã bị cấm chế của Phật Tổ đánh bật lại bình nguyên. Nhưng dù sau đó cũng là một bước tiến triển. Thanh sư không hề mạnh lên, chỉ là do tượng Phật dưới lưỡi đao của Ninh Khuyết bị biến dạng, pháp lực Phật Tổ lưu lại nơi này dần suy yếu, cấm chế tự nhiên cũng yếu đi. Thanh sư không tiếp tục chữa thương nữa, nó ngẩng đầu, cái đầu khổng lồ xuyên qua mây mù, hình ảnh vô cùng chấn động. Nó nhìn Ninh Khuyết trên vách núi với thần sắc trang nghiêm lạnh lùng, tràn đầy quyết tâm tức sát. Ninh Khuyết đang mệt mỏi và buồn ngủ rã rời, việc Tang Tang lại ngủ thiếp đi khiến hắn cảm thấy ảm đạm, cộng thêm miếng thịt ếch khô quá khó nuốt, lúc này tâm tình của hắn cực kỳ tệ hại. Hắn muốn nghỉ ngơi một chút, làm chuyện gì đó để giải tỏa nỗi cô đơn và bức bối của kiếp sống tu Phật này. Đúng lúc thấy thanh sư ngẩng đầu khiêu khích, hắn lập tức nổi giận. Hắn tháo cung sắt, kéo căng dây cung đến mức viên mãn nhất, rồi không hề báo trước mà buông tay. Dây cung bật ra một luồng khí lưu hình tròn, mũi tên sắt đen kịch biến mất không dấu vết. Ngay khoảnh khắc sau đó, vị tăng nhân tuấn tú đang khoanh chân ngồi trên lưng thanh sư bỗng vọt ra một vũng máu tươi trước ngực, rồi ngã nhào từ độ cao mấy trăm trượng xuống bình nguyên, phát ra một tiếng động trầm đục. Vị tăng nhân tuấn tú đó đã chết. Phật Tổ vẫn chưa chết, hoặc có lẽ trong 16 năm qua vị tăng nhân đó chính là Phật Tổ. Nhưng khi mũi tên sắt xuyên qua cơ thể, gã đã không còn là Phật Tổ nữa. Suy đoán của hắn và Tang Tang không sai, Phật Tổ ẩn hiện trong chúng sinh ở thế giới này, vị trí biến hóa khôn lường, ngay cả ánh sáng cũng không đuổi kịp, huống chi là mũi tên sắt. Vị tăng nhân cứ như vậy mà chết đi khiến thanh sư vô cùng kinh ngạc, sau đó là cực kỳ phẫn nộ. Nó gầm lên một tiếng hung bạo hướng về phía Ninh Khuyết. Từng mây trước mặt nó trong nháy mắt bị chấn thành vô số sợi mỏng, vô số sen vàng trong hồ bị đánh đổ. Khi thế đó, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ninh Khuyết cũng gầm lên đáp trả thanh sư, tiếng hú như sấm rền nổ vang giữa bình nguyên. Không có từ ngữ nào, nhưng mà chứa đựng một luồng khí tức vô cùng bá đạo và phóng túng tùy ý. Khi hắn tu Phật càng lâu, cấm chế Phật Tổ để lại càng yếu. Chư Phật trên bình nguyên có thể đột phá hồ vàng bất cứ lúc nào, nên thanh sư mới tự tin và lạnh lùng như vậy. Nhưng đồng thời tu Phật càng lâu thì tam độc trong người Tang Tang càng tiêu tán. Hạo Thiên trong cơn ngủ say cũng dần khôi phục lại sức mạnh, Ninh Khuyết tự nhiên cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng tất cả vẫn quay về vấn đề thời gian hay nhân quả. Nhân quả có trước có sau, thời gian cũng có trước có sau. Trình tự có thể quyết định hình dạng của vũ trụ, cũng có thể quyết định kết cục của trận chiến này. Ninh Khuyết rất tự tin, hắn biết người chiến thắng cuối cùng nhất định là mình và Tang Tang. Bắn chết một vị đại Bồ Tát bằng một mũi tên, rồi gầm thét đối chọi với thanh sư như thú hoang, hắn cảm thấy rất sảng khoái. Kiếp sống tu Phật khô khan buồn chán nhờ vậy mà trở nên sinh động hơn. Nỗi cô đơn tích tụ bao năm trong lòng nháy mắt tan biến. Hắn lại leo lên vách núi cao, tiếp tục công việc tu Phật của mình. 2 năm nữa lại trôi qua, Ninh Khuyết đã sửa xong đôi tay của Phật. Trong tay Phật không cầm tịnh bình, cũng không cầm pháp luân, mà là cầm một chiếc ô. Chiếc ô được gọt từ vách đá đen, tự nhiên là đại hắc tán rồi. Lúc mới bắt đầu hắn mất 3 năm để sửa một bàn chân, 10 năm sau đó để sửa bàn chân còn lại và vạt áo. Đến khi sửa xong bộ thị nữ phục khoác lên người Phật, hắn lại mất thêm 3 năm. So với trước kia, tốc độ hiện tại quả thực là nhanh hơn rất nhiều. Tiếp theo Ninh Khuyết tu Phật chậm lại đáng kể, bởi hắn đã tiến đến phần cao nhất của ngọn núi, bắt đầu tạc khuôn mặt cho Phật. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là giai đoạn mấu chốt nhất của quá trình tu Phật. Thiết đao rơi xuống giữa khuôn mặt đầy đặn và vành tai tròn trịa của Phật Tổ vô cùng chậm chạp. lưỡi đao phảng phất như đang nâng cả một ngọn núi. Vì quá thận trọng nên cảm giác cực kỳ ngưng trọng. Vô tri vô giác, 10 năm lại trôi qua. Tai Phật không còn rủ xuống vai, thoát ẩn thoát hiện sau những lọn tóc mới tạc. Mặt Phật không còn tròn như răng rằm mà gầy đi nhiều, nhỏ hơn nhiều, trông rất đổi bình thường. Cuối cùng thiết đao rơi xuống bờ môi Phật. Phật mở miệng, im lặng, nhưng giữa thiên địa bỗng vang lên vô số Phật âm. Trên bình nguyên Phật Quang Đại Tát, vô số Phật và Bồ Tát đồng thanh tụng niệm. Một luồng Phật uy vô thượng xông thẳng vào ngực bụng của Ninh Khuyết. Phục một tiếng, Ninh Khuyết phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt bỗng chốc ảm đạm, đồng thời hắn cảm nhận được tan tan trong lòng mình khẽ nhíu mày đau đớn, như sắp tỉnh lại. Hắn biết mình đã sai, không chút do dự vung hàng trăm nhát đao, trực tiếp chém nát miệng Phật, tạc thành một cái bờ môi mỏng mím chặt. Nhờ vậy Phật âm và Phật uy mới lặng lẽ biến mất. Phật đã tu xong, vì Phật hiện tại đen gầy, nhỏ nhắn, mặc bộ thị nữ phục lỏng lẻo. Tang Tang tỉnh lại, nhìn vị Phật này rồi nói: "Ngươi vẫn là thích nàng hơn." Trong câu nói này, nàng không phải là Mạc Sơn Sơn, dù Mạc Sơn Sơn cũng có đôi môi mỏng và hay mím chặt, ý Tang Tang hiện tại nói là hắn thích Tang Tang đen nhẽm trước đây hơn. Ninh Khuyết mỉm cười: "Dáng vẻ này của nàng, ta nhìn suốt 20 năm ở nhân gian mà, tự nhiên lại thích hơn chút rồi. Sau này nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng đủ lâu, tự nhiên ta cũng sẽ thích nó như vậy thôi." Hắn nhìn khuôn mặt Tang Tang được tạc trên vách đá đen, sảng khoái cười lớn, vô cùng vui mừng. "Nàng không có miệng." "Dù sao nàng cũng chẳng thích nói chuyện mà." "Không nói lời nào thì sao giáo hóa thế nhân, sao đoạt được ý nguyện của chúng sinh để thành Phật chứ?" "Ta sẽ nói thay nàng, nàng cũng biết đó, khi cần thiết ta có thể là một kẻ rất lắm lợi mà." Hắn đã hoàn thành việc tu Phật nhưng vẫn chưa thực sự thành Phật. Cấm chế Phật tổ để lại vẫn còn một chút dư tàn. Trong 10 năm qua, chư Phật trên bình nguyên đã tiến sâu vào vùng Hồ Vàng. Thanh sư thậm chí đã tiến đến rất gần chân núi nữa. Trên người thanh sư đầy vết thương, bốn chân dính đầy bùn đất đen của hồ nước. Nó chậm rãi nhưng kiên định tiến về núi Phật, mỗi bước chân đều nặng tựa ngàn quân. 10 năm thời gian đủ để Ninh Khuyết trùng tu dung nhan Phật, cũng đủ để nhiều chuyện xảy ra. Vô số Phật và Bồ Tát tiến bước trên bình nguyên, dấu chân họ để lại biến thành một con sông thông hướng về Tây Phương xa xôi. Có dòng nước thanh tịnh từ Tây Phương cuộn sóng đổ về, bên trong mang theo khí thức âm trầm và vô số anh hùng khô lâu. Dòng sông từ Tây Phương chính là Minh Hà, được dẫn tới bằng đại nghị lực và Phật hiệu vô thượng của chư Phật, không ngừng xung kích vào Phật quang trong Hồ Vàng. Ninh Khuyết vùng đao chém xuống, chu tước bạo liệt rít gào, vô số hạo thiên thần huy từ lưỡi đao phun trào, vây quanh chân núi, chém ra một đường hào sâu không thấy đáy. Vào năm trước lỡ, tuyết tích tụ dưới vách núi mấy chục năm gặp lửa bỗng chốc tan chảy, đổ vào hào sâu thành một con sông mới thanh tịnh phẳng lặng. Nước Minh Hà và nước tuyết dưới chân núi gặp nhau nhưng không hòa tan, dòng đục dòng trong phân định rõ ràng, lạnh lùng đối chọi, không bên nào tiến thêm được bước nào. Ninh Khuyết khoanh chân ngồi trên đỉnh Phật, nhắm mắt tĩnh tọa. Hắn đã tu sửa xong vị Phật trong núi, giờ bắt đầu tu vị Phật trong tâm. Hắn muốn thành Phật, muốn thành vị chân Phật duy nhất trên trời dưới đất. Núi ở giữa thiên địa, đỉnh núi quá gần vòm trời, Ninh Khuyết khoanh chân nhắm mắt ngồi trên đỉnh núi Phật, phản phất chỉ cần đưa tay ra là có thể chọc thủng bầu trời đen kịch này. Phía trên vòm trời bỗng xuất hiện một điểm sáng, lúc đầu mờ nhạt, sau đột nhiên rực sáng, hóa thành hàng ngàn đạo quang tuyến tỏa ra bốn phương tám hướng bình nguyên. Trong ánh sáng đó thoáng hiện ra vô số hình ảnh, những tín đồ thành tâm dập đầu, những thiên nữ kiều mỹ đoan trang, những cây ngọc hoa vàng kỳ dị, đó chính là Phật quốc của hắn. Chư Phật và Bồ Tát trên bình nguyên ngẩng đầu nhìn lên trời. Theo động tác đó, những luồng khí tức mờ nhạt từ trên người họ tản ra, hòa vào trong ánh sáng kia. Khí tức chính là giác thức, có nghĩa là ý thức giác ngộ. Theo ánh sáng bay lên vòm trời, rồi rơi xuống đỉnh núi, thấm vào cơ thể của Ninh Khuyết. Chư Phật vô cùng kinh hãi, Ninh Khuyết có thể cướp lấy những giác thức này, chứng tỏ hắn có thể tiếp nhận tín ngưỡng của thế giới này, cho thấy hắn đang thành Phật, sắp sửa thành Phật. Theo cách nhìn của họ, kẻ này đương nhiên là ngụy Phật, hành vi đó chính là khinh nhờn thường thánh. Sự phẫn nộ cực độ bộc phát giữa bình nguyên, chư Phật bắt đầu liều chết kháng cự. Có vị Phật dùng kim đao tự cắt mặt, có vị xé tay, máu tươi đầm đìa, Phật quang và Phật uy bùng lên dữ dội. Thanh sư vốn đã xâm nhập vào Hồ Vàng nay gầm nhẹ một tiếng, mang theo Phật uy vô tận bước lên một bước, đại địa rung chuyển nứt toạc ra một rãnh sâu. Lấy rãnh nứt này làm ranh giới, mặt đất phía tây bình nguyên chậm rãi bay lên, trượt về phía trước, từng tấc bao phủ lên mặt đất phía đông, giống như là một chiếc thuyền lớn lao lên từ đáy biển u ám. Chiếc thuyền khổng lồ không có đuôi, phía sau nối liền với mặt đất, nên toàn bộ vùng bình nguyên phía tây chính là thân thuyền. Theo mũi tàu tiến lên, Bình Nguyên và những người đứng ở trên đó đều được mang theo vào trong thuyền. Suốt mấy chục năm qua, chúng sinh từ khắp nơi trong thế giới cực lạc đổ về đây. Số lượng Phật và Bồ Tát trên Bình Nguyên không thể đếm xuể, đen nghịch ít nhất cũng vài triệu người. Hàng triệu Phật và Bồ Tát hiện đang đứng ở trên chiếc thuyền lớn đó, tiếng tụng kinh vang rền, pháp khí vỡ tan biến thành Phật tức tinh khiết nhất, thân thuyền tỏa ra Phật quang vô tận, đó chính là Đại Địa Chi Thuyền. Hình ảnh đó thần kỳ biết bao. Chiếc thuyền khổng lồ chậm rãi bay lên từ mặt biển Bình Nguyên u ám, lưng lửng tiến về phía núi Phật. Cấm chế của Phật tổ trong hồ vàng vốn đã suy yếu, nay bị mũi tàu nghiền nát. Những rào cản vỡ vụn với tiếng kêu răng rắc như băng tuyết, tan dưới nắng mặt trời. Vô số sen xanh và liễu rủ bị nghiền thành vụn gỗ dưới thân tàu, rồi bị bóng tối của con tàu che khuất, không còn thấy bóng dáng. Ngay cả tiếng ếch kêu ve gọi cũng biến mất từ lúc nào. Chiếc thuyền tiến vào con sông dưới chân núi, bờ sông sụp đổ, sông lớn vỗ trời. Một nửa dòng sông là nước Minh Hà với vô số oan hùng khô lâu. Gặp Phật quang từ thân thuyền tỏa ra, chúng không hề chống cự mà thành kính cầu nguyện được tịnh hóa thành từng sợi khí tức. Những khí tức tinh khiết đó bám vào thân tàu, trợ giúp Phật quang càng thêm rực rỡ, tiếp tục rẽ nước tiến về phía trước, sắp chạm vào vách núi. Vô số Phật và Bồ Tát đứng ở trên bon tàu, chắp tay nhìn về phía Ninh Khuyết trên đỉnh núi với thần sắc trang nghiêm. Thanh sư đứng ở nơi mũi tàu, ánh mắt nôn nóng như muốn nhảy bổ qua vách núi. Thuyền gặp núi không biết có thể đâm vỡ núi, làm sụp đổ Phật, đánh chết Ninh Khuyết đang thành Phật hay không. Nhưng khi chư Phật đã lên đến đây, làm sao để hắn tiếp tục thành Phật được nữa? Ninh Khuyết khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, giữa búi tóc của vị thị nữ đen gầy, hắn nhắm mắt lại, cảm nhận hết thảy mọi chuyện đang diễn ra. Đang ở thời khắc mấu chốt để thành Phật, hắn hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, dù có biết cũng không thể phân tâm xử lý. Hắn biết chư Phật trên Bình Nguyên sẽ không trơ mắt nhìn mình thành Phật, cướp lấy tín ngưỡng của Phật tổ. Hắn không có sự sắp xếp báo trước, vì hắn biết mình không chiến đấu một mình. Thân thể Tang Tang được đặt bên cạnh hắn, dưới sự che chở của Đại Hắc Tán. Đột nhiên Tang Tang mở mắt, đôi mắt lá liễu dài hẹp ấy bừng sáng rực rỡ. Suốt mấy chục năm qua, nàng đã tỉnh lại vài lần, nhưng chưa từng thực sự mở mắt nhìn, vì nàng thủy chung vẫn ở trong tâm của Ninh Khuyết, chưa trở về thân thể của chính mình. Khi Ninh Khuyết đại thành trong việc tu Phật, tham sân si, tam độc trong người của nàng sắp diệt tận, nàng rốt cuộc đã có thể trở về thân thể, rốt cuộc đã có thể mở mắt nhìn thế giới này. Tang Tang đứng dậy, cầm Đại Hắc Tán, nhìn chiếc thuyền lớn dưới chân núi, khẽ nhíu mắt lại. Đây chính là Từ Hàng Phổ Độ sao? Nàng phất ống tay áo, những đóa hoa trên thanh y lại một lần nữa nở rộ. Một cơn lốc kinh khủng từ đỉnh núi thổi thẳng xuống chân núi, rồi gào thét lao về phía chiếc cự thuyền trên mặt sông. Thanh sư nơi mũi tàu gầm lên phẫn nộ, những tiếng gầm không thể truyền ra ngoài mà bị cơn lốc dập ngược vào miệng. Nó hoảng hốt nhắm mắt lại, lớp bờm bị gió thổi bay ngược về phía sau. Trên thuyền không có bờm, nhưng mà tăng y của hàng vạn Phật và Bồ Tát trên bon bị gió thổi căng phồng, giống như hàng vạn cánh bờm mới sinh. Chiếc thuyền lớn bỗng nhiên chậm lại. Đây là Đại Địa Chi Thuyền, gắn liền với mặt đất nên nó có trọng lượng vô hạn. Tang Tang chỉ phất ống tay áo tạo ra gió mà có thể khiến thuyền đình trệ, cho thấy nàng đã khôi phục uy năng vô hạn. Nhưng dù là nàng cũng không thể hoàn toàn ngăn cản con tàu khổng lồ đó. Chiếc thuyền tuy chậm đi rất nhiều nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía vách núi. Ý nguyện của chúng sinh quả nhiên có chút thú vị. Thanh y khẽ rung động, bóng dáng nàng biến mất khỏi đỉnh núi. Khoảnh khắc sau đó, nàng đã đứng trên chiếc thuyền lớn. Thanh sư nộ hống, lớp bờm sắc như kiếm chực chờ vồ tới. Tang Tang chỉ nhìn nó một cái, khí thế của thanh sư lập tức tiêu tan, nó lộ ra vẻ kinh hãi, run rẩy quay đầu đi. Tang Tang đi giữa chư Phật và Bồ Tát, nàng nhìn thẳng vào mặt của họ. Dù là Phật Đà hay là những đại Bồ Tát của uy năng khủng bố, cũng không dám đối diện với ánh mắt của nàng, đều quay mặt đi chỗ khác. Nàng tìm kiếm Phật Đà giữa chúng sinh. Chúng sinh không dám nhìn nàng, Phật Đà đang lẩn tránh nàng. Chiếc thuyền lớn chính là Đại Địa, chở theo vô số chư Phật. Nhưng nàng là hậu thiên, nếu có đủ thời gian, ai biết được nàng có tìm ra Phật Đà hay không? Chư Phật đưa ra phản ứng của mình, họ cúi đầu chắp tay tiến về phía mũi tàu. Phật chen Phật, Bồ Tát lấn Bồ Tát, trên bon tàu trở nên vô cùng chật chội như muốn đẩy Tang Tang ra khỏi con tàu. Tang Tang khẽ nhíu mày, đưa ngón tay điểm vào mi tâm của một vị Phật trước mặt. Vị Phật đó trở nên rực sáng, cuối cùng hóa thành một khối quang thể trắng tinh rồi tan biến. Chỗ trống vừa xuất hiện trên bon, lập tức có một vị Phật khác bước tới lấp đầy. Dù nàng giết bao nhiêu Phật, vẫn luôn có người kế tục. Sau đó những vị Phật đó bắt đầu tự sát. Vị Phật từng tử cắt mặt nay vung đao ngang cổ, cắt đứt thủ cấp của mình. Một luồng Phật quang vàng ống tinh khiết vọt thẳng lên trời, rồi rơi rụng khắp bon tàu. Vị Phật từng đâm bụng nay đưa lưỡi đao lên cao hơn, dùng sức đâm xuyên trái tim. Phật quang vàng ống tuôn trào từ vết thương, văng tung tóe khắp nơi. Vô số Phật đà nối tiếp nhau tử tiết, Phật quang trên thuyền đậm đặc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tàn Tàn nhíu mày, sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt, cảm thấy vô cùng khó chịu. Tham sân si, tam độc sắp tan biến nhưng vẫn chưa tan hết. Gặp phải sự tử vị đạo kiên quyết của chúng sinh, độc tố còn sót lại trong cơ thể của nàng lại một lần nữa bộc phát. Sự độc cuối cùng đó chính là tham. Nàng quay đầu nhìn về phía đỉnh núi. Đình Khuyết đang khoanh chân tĩnh tọa, không màng đến chuyện ngoại thân. Tàn Tàn chỉ một bước đã trở lại đỉnh núi, đứng trước mặt của hắn. Thực ra, nếu giết ngươi thì sợi tham cuối cùng này cũng sẽ biến mất. Nàng im lặng rất lâu, rồi đưa ngón trỏ nhẹ điểm vào mi tâm hắn. Mi tâm Đinh Khuyết đột nhiên trở nên sáng rực, phản phất như trong suốt. Trong mi tâm trong suốt đó mơ hồ có thể thấy rõ một cái hạt giống màu xanh, đó chính là hạt Bồ Đề. Đinh Khuyết đã tu Phật mấy chục năm trên ngọn núi này, nhưng thực tế thời gian tu Phật của hắn còn lâu hơn như vậy rất nhiều. Trước khi vào bàn cờ, hay chính xác hơn là ngàn năm trước, Ninh Khuyết từng diễn bích một ngày tại vách núi ở Huyền Không Tự. Khi hoa lệ rụng đầy vai, hắn mới tỉnh lại. Lần diễn bích đó đánh dấu hành trình tu Phật thực sự của hắn bắt đầu. Cũng chính lần đó, hắn thể ngộ được kinh nghiệm của Liên Sinh Đại Sư, đồng thời gieo xuống một hạt Bồ Đề trong tâm. Khi vào trong bàn cờ, hắn nghe tiếng chuông sớm trống chiều ở chùa Bạch Tháp tu Phật vô số năm. Tại nơi cực đông này, hắn lại tu thêm mấy chục năm, Phật hiệu ngày càng thâm sâu. Hạt Bồ Đề kia từ lâu đã không còn ở trong tâm, mà đã hiện lên giữa đôi lông mày của hắn rồi. Tàn Tàn nhẹ chạm tay vào, một đạo thần niệm truyền sang, hạt Bồ Đề liền thức tỉnh. Mi tâm của Ninh Khuyết nứt ra một cái khe nhỏ, một nhành xanh non nớt từ đó vươn ra, gặp gió đỉnh núi liền phe phẩy lớn nhanh, gặp Phật quang từ chiếc thuyền lớn tỏa đến, nó sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hạt Bồ Đề nảy mầm, đâm chồi, nảy lục, rồi sinh ra vô số lá xanh. Những chiếc lá xanh bao quanh treo lơ lửng giữa không trung đỉnh núi, che khuất vầng trời đen kịch và toàn bộ Phật quang của thế giới cực lạc. Cây Bồ Đề này sinh trưởng nhanh đến mức mang lại một cảm giác cực kỳ ngạo nghễ. Một cây Bồ Đề mọc ra từ mi tâm Ninh Khuyết, tạo nên một hình ảnh vô cùng quỷ dị. Dưới gốc Bồ Đề, Ninh Khuyết nhắm mắt mỉm cười, không biết đang thấy phong cảnh xinh đẹp nào trong mộng. Tàn Tàn đi đến bên cạnh hắn, ngồi vào bóng mát của cây Bồ Đề. Phật quang không còn chiếu tới nàng, sắc mặt tái nhợt dần trở lại bình thường. Nàng nhắm mắt lại, một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Nàng ngủ sâu chính là để tiến vào cơ thể của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết tỉnh lại, hắn nhìn chiếc thuyền lớn đang tiến gần đến vách núi, nhìn chư Phật và Bồ Tát trên thuyền, nói: "Thân là cây Bồ Đề, tâm như đại gương sáng." Hắn định giảng Phật hiệu cho chúng sinh nghe, nhưng chúng sinh không muốn nghe. Chúng sinh muốn phản bác hắn, muốn vạch trần bộ mặt ngụy Phật của hắn. Vậy là giữa thiên địa, trên thuyền lớn, tiếng Phật rền vang: "Bồ Đề vốn không cây, gương sáng cũng không đại, vốn chẳng có vật gì." "Vốn sao? Vốn dĩ ta cũng chẳng định đến đây để giảng đạo lý với các ngươi. Ta không phải là đại sư huynh. Nếu các ngươi muốn nghe ta giảng đạo lý thì tốt, nếu không muốn thì Phật gia cũng có thủ đoạn riêng. Đạo lý ta muốn nói rất đơn giản thôi, các ngươi phải nghe, nếu không sẽ phải chịu gậy sắt đau nung. Ta là vị chân Phật duy nhất, các ngươi phải tin ta." Chư Phật phẫn nộ tột cùng, Đình Khuyết mới bình tĩnh nói: "Các ngươi cần phải thấu hiểu, nếu không thể hiểu, vậy thì hãy đi chết đi." Vừa dứt lời, một vị Phật hóa thành tro bụi. Khoảnh khắc sau đó, vị Phật đó xuất hiện trên đỉnh núi, khoanh chân ngồi trên một chiếc lá Bồ Đề như ngồi trên bồ đoàn. Những chiếc lá xanh biếc chính là lá của cây Bồ Đề. Cây Bồ Đề mọc ra từ mi tâm hắn. Vị Phật đó hướng vị Ninh Khuyết chắp tay lễ bái vô cùng thành kính. Ngọn núi chính là Phật, đã bị hắn dùng mấy chục năm tu sửa thành hình dáng của Tàn Tàn. Bề mặt vách núi không còn dấu tích Phật, nhưng tận sâu bên trong vẫn còn tàn dư. Khi Ninh Khuyết hóa thân thành thân cây Bồ Đề để tiếp dẫn chư Phật đến tín phụng mình, Phật tổ rốt cuộc không thể tiếp tục giữ trầm mặc nữa. Một đạo Phật thức từ sâu trong vách núi truyền ra, tiến vào tâm thức của hắn. "Ta đã thành Phật rồi." Ninh Khuyết nói với đạo Phật thức đó. Ánh mắt hắn rất nhẹ nhàng, như đang trò chuyện những chuyện thường ngày với một người quen cũ. Phật nói: "Ta ở trong chúng sinh, ngươi tìm không thấy ta, giết không được ta thì không thể thành Phật." Cái Phật mà vị kia nói tới chính là vị chân Phật duy nhất trên trời dưới đất. Đình Khuyết biết điều đó là sự thực, giống như trong thế giới của Hạo Thiên không thể giết chết Hạo Thiên, thì trong thế giới của Phật Tổ cũng không thể giết chết Phật Tổ, ngay cả việc tìm thấy ông ta cũng là bất khả thi. "Làm gì mà nghiêm túc vậy chứ? ta chưa từng nghĩ ngôi vị Phật lại giống như đế vị ở thế gian, nhất định phải trải qua độ sát máu tanh, sống sau đẻ sống trước. Ngươi là Phật cũng không cản trở ta thành Phật, bởi vì ta không muốn thống trị thế giới của ngươi. Ta không phải hậu thiên, ta không có hứng thú giết ngươi, điều ta muốn chỉ là rời khỏi đây mà thôi. Làm sao ngươi có thể rời đi? Chiếm lấy ý nguyện của chúng sinh, lập địa liền có thể thành Phật rồi. Làm sao đoạt được ý nguyện chúng sinh? Ngươi hiểu, ta cũng hiểu. Ngươi nhìn nè. Đinh Khuyết nhìn về phía chiếc thuyền khổng lồ trên sông, đưa ngón trỏ tay phải ra, viết một chữ vào khoảng không hướng về phía con thuyền. Tàn Tàn đang ở trong tâm hắn, một đạo thần niệm theo ngón tay hắn bay đi, rơi xuống chiếc cự thuyền. Cây bồ đề trên đỉnh núi bắt đầu rung động, những chiếc lá xanh tròn trịa phe phẩy theo gió, biến thành càng rộng càng to. Đinh Khuyết và Tàn Tàn tu chính là Phật Pháp, sử dụng thủ đoạn thiên nhân hợp nhất, sự huyền diệu của nó không lời nào có thể diễn tả. Phật nguyện của Ninh Khuyết hợp cùng thiên tâm của Tang Tang tạo thành một ý niệm không thể kháng cự. Ý niệm đó rơi xuống một vị Phật trên thuyền lớn. Ý niệm đó bảo vị Phật đó rằng, người phải tin ta. Vị Phật đó tự nhiên chống cự lại yêu cầu khinh nhường này. Gã chắp tay nhắm mắt tụng kinh, khổ sở chống chọi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, gã liền tan vỡ thành vô số điểm sáng, biến mất khỏi thuyền. Khoảnh khắc sau đó, vị Phật đó xuất hiện trên đỉnh núi, ngồi trên một lá bồ đề như bồ đoàn, dập dềnh theo gió. Giữa đôi lông mày của gã toát ra vẻ đại triệt đại ngộ, gã hướng vị Ninh Khuyết lễ bái thăm hỏi. Đến lúc này đã có hai vị Phật được Ninh Khuyết dùng Phật nguyện tiếp dẫn lên đỉnh núi, trở thành tín đồ của hắn. Họ ngồi trên cao dưới thấp, bắt đầu nhắm mắt thành kính tụng kinh. Họ tụng niệm vị Ninh Khuyết, khen ngợi cũng vị Ninh Khuyết. Ninh Khuyết cảm thấy một luồng lực lượng mờ nhạt nhưng chân thực từ cây bồ đề thấm vào cơ thể của mình. Nó mang lại cảm giác bình tĩnh hỷ lạc, nhưng cũng khiến hai vai hắn trở nên nặng nề. Hắn hiểu rằng đây chính là lực lượng của tín ngưỡng. Trải qua vô số luân hồi, ngoại trừ hạo thiên thì chỉ có Phật tổ hiểu cách thu thập và lợi dụng lực lượng tín ngưỡng. Phù tử có thể đạt tới từng thứ này nhưng ông không muốn làm. Với cảnh giới hiện tại, Ninh Khuyết còn lâu mới lĩnh hội được đại thần thông bậc này. Nhưng vì hắn hiện đang hợp nhất với hạo thiên nên tự nhiên hiểu được. Dưới sự ảnh hưởng từ thần niệm của Tang Tang, Ninh Khuyết không kịp suy nghĩ nhiều mà nhắm mắt lại, nghiền nát đạo Phật thức còn sót lại từ vách núi. Rồi cùng hai vị Phật trên cây bồ đề bắt đầu tụng kinh. Phật tổ trầm mặc, không biết đã lẩn khuất nơi nào trong thế giới này. Dòng sông sóng cuộn như nổ hống, chiếc thuyền lớn dốc sức lao về phía trước, muốn đâm vỡ núi, muốn ngăn cản Ninh Khuyết thành Phật, nhưng thủy chung vẫn không thể cập bến Bỉ Ngạn, bởi vị Phật ở Bỉ Ngạn đã không còn là vị Phật cũ nữa. Thời gian không ngừng trôi qua, vì không có người quan sát nên không rõ là nhanh hay chậm. Cây bồ đề mọc ra từ cơ thể Ninh Khuyết ngày càng tươi tốt. Vô số nhánh cây sinh ra vô số lá xanh, trên mỗi chiếc lá xanh tròn như bộ đoàn đó, số lượng Phật ngồi ngày càng nhiều, giống như những quả ngọt nặng trĩu trên cành, thu hoạch vô cùng khả quan. Số chư Phật quy y Ninh Khuyết đã vượt qua mấy ngàn, khi bồ đề thêm một vị thì trên thuyền lại thiếu đi một vị. Chỉ là số lượng Phật và Bồ Tát trên thuyền quá lớn, tạm thời chưa thấy rõ sự thay đổi. Ninh Khuyết hoàn toàn không mang đến chuyện bên ngoài, cũng không biết năm tháng, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng như hoa sen. Hai tay tùy ý đặt trên phiến đá đỉnh núi, cùng Tang Tang tu luyện vị Phật của riêng mình. Trong thế giới của bàn cờ Phật tổ đã trôi qua ngàn năm, nhưng mở nhân gian thực sự mới chỉ qua có 3 năm thôi. Thời gian đã bước vào năm chính thủy thứ 5 của Đại Đường, năm thứ 3454 của Tây Lăng Thần Điện. Lại một mùa xuân nữa tới, bông liễu bay đầy trời, hoa đào ở Tây Lăng Thần Điện đã nở, hoa anh đào ở Đại Hạ Quốc đã khai. Những bông hoa dại nhỏ xíu giữa đám cỏ dại trên cánh đồng hoang cũng đã nở rộ, duy chỉ có cây lê kia vẫn không hề khai hoa. Đây rốt cuộc là cây lê hay là cây thiết thụ vậy? Mọi người ở hậu sân thư viện vây quanh cây lê bên hồ, nhìn những mầm cây không chút phản ứng và những chiếc lá ủ rũ, cảm thấy vô cùng bực bội. Trong 3 năm qua họ đã nghĩ hết mọi cách nhưng vẫn không thể mở ra bàn cờ của Phật tổ. Xem ra chỉ có thể đợi cây lê nở hoa kết quả mới có thể tiến vào bàn cờ. Nhưng theo lời của đại sư huynh, cây lê này 500 năm mới nở hoa kết quả một lần. Thế gian có mấy ai sống được 500 năm đây? Cây lê không nở hoa, hoa đào trên thảm cỏ ngoại ô trước thư viện cũng không nở. Hoa trong thành Trường An cũng thưa thớt, bởi vì năm nay mùa xuân ít mưa. Sấm mùa xuân chỉ nổ vang trong mây, không khí có chút khô hành. Chỉ có sấm mà không có mưa, điều này thật quỷ dị. Đại sư huynh đứng ở trên bậc thềm chính điện hoàng cung, nhìn lên tận mây dày đặc âm u, cảm thấy có chút khó hiểu. Đột nhiên từ trong đám mây đen nặng nề sinh ra một đạo thiểm điện cực lớn, nổ vang rung trời, đánh xuống một nơi trong thành. Kinh thần trận tự nhiên cảm ứng được, phát ra thanh quang rực rỡ. Thân ảnh của đại sư huynh khẽ mờ đi, trong nháy mắt đã tới trước Vạn Nhãn Tháp. Huynh ấy nhìn ngôi chùa bị tia sét đánh sập, nhìn tượng Phật đã bị cháy đen, mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Huynh ấy đi lên tường thành, nhìn ra khắp nơi, thấy tầng mây dường như muốn che phủ cả lục địa, thỉnh thoảng lại có thiểm điện rơi xuống, khiến mặt đất sinh ra từng luồng khói đen. Những nơi khói đen bốc lên đều là các chùa miếu của Phật môn. Khoảnh khắc sau đó, đại sư huynh trở lại hậu sơn thư viện, đứng dưới gốc lê bên hồ, lặng lẽ nhìn bàn cờ. Huynh ấy nhìn thật lâu, khóe môi khẽ hiện lên nụ cười sung sướng và chân thành. Sư huynh cười rồi kìa. Mọi người ở hậu sơn vô cùng kinh ngạc. Những năm qua đại sư huynh bận rộn việc triều chính, chuẩn bị chiến sự, dạy bảo tân quân, lại còn lo lắng cho sinh tử của Ninh Khuyết trong bàn cờ, vô cùng vất vả. Đã lâu không thấy huynh ấy cười thoải mái như vậy. Sấm mùa xuân nổ vang khắp nhân gian, nhưng vẫn chưa có mưa rơi. Ba tòa điện trước chùa Lãng Kha cũng đã bị sét đánh sập, tượng Phật đổ nát giống như là những mảnh đá vụn trên đỉnh Ngõa Sơn. Chỉ trong một đêm, đá trên núi đã mọc đầy rêu xanh, tỏa ra hơi thở của gió biển. Quan Hải Tăng dẫn độ tăng nhân trong chùa khoanh chân ngồi trước điện thờ đổ nát, sắc mặt tái nhợt, không ngừng niệm kinh Phật. Hạt Tăng Ngộ Đạo như phát điên, không ngừng kêu gào, tay cạo cấu trên rêu xanh đá núi gầm gừ. Không đúng, ta cảm thấy không đúng, có chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Trên sườn núi Tây Lăng Thần Điện, quan chủ ngồi trên xe lăn nhìn mây đen bao phủ bầu trời, nhìn những tia chớp thỉnh thoảng giáng xuống, nói: Chuẩn bị đại tế tử cung ghen ngu chủ trở về. Sâu trong hố sụp ở Tây Hoang, chiến tranh vẫn tiếp tục. Cuộc khởi nghĩa của Nông Nô đã lên tới hàng vạn người, tiến hành những trận chiến thảm khốc với quân đội quý tộc và tăng binh Huyền Không Tự trên bình nguyên. Giữa chiến trường đầy tên bay và tiếng gào thét thê lương, máu chảy thành sông. Ngay lúc đó, một đạo thiểm điện cực lớn từ mây đen giáng xuống, đánh trúng đại hùng bảo điện trên đỉnh núi. Chỉ nghe một tiếng rắc vang động, bảo điện sụp đổ một nửa, tượng Phật bên trong hóa thành bột đen. Quân Mạch cầm ngang thiết kiếm trước ngực, lấy lễ ý ngăn cản Thức Niệm và các trưởng lão giới luật viện ở cách đó vài dặm, nhìn khói đen bốc lên từ đỉnh núi. Huynh ấy hờ hững nói: Phật tổ đã bại, các ngươi chẳng lẽ còn có thể thắng được sao? Sau mười mấy ngày sấm vang liên tục, một trận mưa xuân kéo dài mười mấy ngày nữa lại tới. Mưa xuân năm nay không hề tí tách nhẹ nhàng mà vô cùng dữ dội, không ngừng tẩy rửa mặt đất vừa bị thiểm điện tàn phá. Nước mưa rơi xuống Phật điện hoang tàn, rơi xuống tượng Phật đổ nát, rơi lên người của những tăng nhân mặt mày xám xịt, tẩy sạch chút Phật tức còn sót lại cuối cùng. Hậu sơn thư viện cũng đang mưa, nước mưa đập vào lá xanh cây lê kêu lên bành bạch rồi chảy xuống, làm ướt bàn cờ dưới gốc cây và cả những người đã canh giữ bàn cờ suốt mấy năm qua. Lục sư huynh ở trần, trên người đầy bọt nước, huynh ấy vung thiết chùy mãnh liệt nện xuống, mỗi nhát búa làm bọt nước bắn tung tóe khỏi người như những mũi tên. Những năm qua họ không những nện vào bàn cờ, dù thể xác và tinh thần đều đã mệt mỏi nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Huống chi đại sư huynh đã cười, điều đó chứng tỏ ngày bàn cờ bị nện mở đã đến gần. Tiếng chùy cũng như sấm mùa xuân, mồ hôi rơi ra như mưa. Vào một ngày nọ, trên bàn cờ bỗng nhiên vang lên một tiếng động nhỏ. Tại vị trí thiên nguyên trên bàn cờ xuất hiện một sợi tư mảnh, thực chất đó là một vết nứt nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra. Cùng ngày hôm đó, trong động Ninh Khuyết ở bên trong thế giới bàn cờ, bỗng vang lên một tiếng động nhỏ. Hắn mở mắt nhìn chiếc thuyền lớn vẫn đang tiến về bỉ ngạn. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi đưa tay lên mi tâm, hái xuống cây bồ đề, mỉm cười. Cây bồ đề đó đã sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, lá xanh phủ kín như muốn che lấp cả vòm trời đen, không để lại một tia Phật quang nào lọt qua. Trên những chiếc lá xanh đó là hàng vạn vị Phật với hình dáng và tư thế khác nhau, nhưng tất cả đều đang thành kính lễ bái hắn. Cây bồ đề tuy to lớn như vậy, nhưng mà hắn chỉ cần tiện tay là nhấc lên được. Hắn bước sang bên cạnh hai bước, lúc này Trang Tang cũng tỉnh lại, cầm đại hắc tán đi đến cạnh hắn rồi. Ninh Khuyết cắm cây bồ đề vào một chỗ trên đỉnh núi. Ngọn núi này chính là Phật, một vị Phật đen gầy mặc thị nữ phục, tên là Tang Tang Phật. Cây bồ đề cắm trên đỉnh núi giống như là một đóa hoa cài trên mái tóc của Tang Tang. Ninh Khuyết quay lại nhìn Tang Tang, nắm lấy tay nàng. Trên mái tóc của nàng có một đóa hoa trắng nhỏ. Hoa rồng cần điểm mắt mới có thể sống dậy, tu Phật cần niêm hoa mới có thể giác ngộ. Ninh Khuyết niêm hoa cài lên tóc Tang Tang, vì vậy Phật đã tỉnh lại. Đóa hoa trắng nhỏ trên tóc Tang Tang khẽ lay động theo gió, cây bồ đề trên đỉnh núi cũng lay động. Hàng vạn vị Phật trên lá xanh đồng thanh tuyên Phật hiệu hướng về nàng mà lễ bái. Ninh Khuyết cảm nhận được ý nguyện của chúng sinh đang chảy vào cơ thể của mình và Tang Tang. Hắn cười, Tang Tang cũng cười. Vì vậy hàng vạn vị Phật trên cây bồ đề cũng cười theo. Nụ cười của Tang Tang dần thu lại, trở nên trang nghiêm như vũ trụ. Vì vậy hàng vạn vị Phật trên cây Bồ Đề cũng cười theo. Nụ cười của Tăng Tăng dần thu lại, trở nên trang nghiêm như vũ trụ. Vì vậy chư Phật cũng trở nên tĩnh mịch. Tăng Tăng hờ hững nhìn khắp mọi nơi trong thế giới này. Vì vậy thế giới liền quy về sự hờ hững. Vô số Phật và Bồ Tát trên thuyền lớn bỗng trở nên ngơ ngác. Thanh sư nộ hống một tiếng, nhưng mà không thể chống lại Phật uy đến từ trời cao. Theo một tiếng gầm không cam lòng, nó không thể chống đỡ nổi thân hình nữa, quỳ sụp xuống hướng về phía đỉnh núi. Ninh Khuyết và Tăng Tăng lập địa thành Phật. Vị Phật mà họ thành chính là Thiên Phật. Trước mặt Thiên Phật, chúng sinh đều phải cúi đầu. Tuy nhiên nếu muốn hoàn toàn khống chế thế giới bàn cờ, họ cần phải chiếm trọn ý nguyện của chúng sinh. Điều đó sẽ tiêu tốn rất nhiều năm tháng dài đằng đẵng. Đinh Khuyết không muốn chờ đợi thêm nữa, hắn đưa tay nắm lấy chuôi đao. Theo động tác đơn giản này, thế giới này lại một lần nữa biến hóa. Chiếc thuyền lớn và hàng triệu chư Phật trên bình nguyên cảm nhận được nguy hiểm chưa từng có. Tiếng tuyên Phật hiệu trở nên thê lương. Họ dốc sức quán thâu Phật tức của mình vào thiên địa, tỏa ra Phật quang ngày càng rực rỡ. Phật quang rực rỡ đến mức có mười mấy sợi xuyên qua lớp lá dày đặc của cây Bồ Đề trên đỉnh núi, rơi xuống người Tăng Tăng, làm sắc mặt nàng trở nên trắng bệch. Vô số ánh sáng lóe lên trên vùng trời đen kịch, xuất hiện những hình ảnh thiên hoa kim chi, những điển tịch ngộ pháp, đó là Phật quốc của Phật Tổ và Phật quốc của Ninh Khuyết. Tăng Tăng đang chồng chéo lên nhau, khó lòng phân biệt. Ninh Khuyết rút thiết đao, chém nhanh về phía vùng trời đen. Một tiếng xoẹt nhẹ vang lên, những hình ảnh kim quang trên trời rung động, tháp Phật hay những nữ nhân ôm đàn đều bị chém đứt từ giữa. Đao thế đi mãi không dứt, sau khi chém đứt các hình ảnh Phật quốc, nó rơi trúng vòm trời đen, để lại một vết rách dài mấy trăm dặm ngay trên phía trên đỉnh núi. Nếu một thùng đầy nước chỉ bị rạch một đường nhỏ thì nước rất khó thoát ra nhanh chóng, thông thường người ta sẽ rạch thêm một đường khác giao cắt với đường cũ. Ninh Khuyết vung đao trảm thêm nhát nữa, một vết đao rõ rệt xuất hiện giao với cái vết đao trước ngay trên không trung đỉnh núi, bao trùm hàng trăm dặm bình nguyên. Hai vết đao này trông giống như là một chữ viết, hoặc như một cái miệng vết thương của bầu trời. Hàng vạn vị Phật trên cây Bồ Đề nhắm mắt chắp tay, cao giọng tụng kinh, đem tín ngưỡng thành kính nhất quán chú vào cơ thể của Ninh Khuyết. Nhìn hai vết đao tạo thành chữ viết trên trời, Ninh Khuyết mỉm cười hài lòng. Đã qua rất lâu từ trận chiến với quán chủ, nếu tính thời gian trong bàn cờ thì đã trôi qua ngàn năm. Sau ngàn năm hắn rốt cuộc lại viết ra chữ đó một lần nữa. Tang Tang nhìn cái chữ trên bầu trời im lặng một lúc rồi nói: "Chữ này không tệ." Ninh Khuyết suy nghĩ một chút rồi đáp: "Nếu không có nàng, ta không viết ra được đâu." Ngay cả hắn cũng không rõ mình đã viết chữ đó như thế nào. Đó là một cảnh giới huyền diệu khó dùng ngôn từ diễn tả được. Căn bản nhất là vì Tang Tang và hắn đã hợp làm một thể. Thần đã hạ phàm nên hắn có thể viết ra chữ nhân này. Đây chính là bút tích như thần. Trời bắt đầu mưa, nhưng mưa không đến từ mây mà đến từ nơi cao hơn cả vòm trời. Vô số dòng nước trong vắt từ hai vết rách do Ninh Khuyết chém ra trút xuống, tạo thành hàng chục vạn đạo thác nước. Thác nước rơi xuống bình nguyên thành một trận mưa xối xả. Trận mưa này kéo dài suốt một năm. Một năm sau, vô số tinh quang từ hai vết rách rơi xuống, hòa vào thác nước, hiện lên ánh sáng u lãnh diễm lệ, trông giống như là một loại mực quả đặc quánh vậy. Chất dịch này trút xuống lại kéo thêm một năm nữa. Ninh Khuyết và Tăng Tăng nhìn hai vết rách kia, hắn thấy một kỳ cảnh xinh đẹp, còn nàng thấy nước mưa nhân gian và tinh không, nàng thấy được thế giới của chính mình. Trong hai năm đó, vô số Phật và Bồ Tát dùng Phật quang của thế giới cực lạc để đối kháng với nước mưa và tinh quang từ nhân gian. Ánh sáng lúc mở lúc rạng cuối cùng dần tắt liệm đi. Phật Tổ ẩn mình giữa chúng sinh đã điều động toàn bộ lực lượng của thế giới này tấn công Ninh Khuyết và Tăng Tăng để ngăn cản họ rời đi. Trong cơn mưa lớn, vô số Phật và Bồ Tát bay lơ lửng giữa không trung. Bao vây lấy ngọn núi, vô số pháp khí tỏa kim quang áp sát vách núi, còn chiếc thuyền lớn kia chỉ còn cách vách đá một bước chân. Trong mưa, Tang Tang đứng ở trên đỉnh núi, tóc đen tung bay. Những đóa hoa trên thanh y dần thu lại, nàng lặng lẽ nhìn chư Phật xung quanh, rồi giơ tay phải lên trời. Nàng đã thấy thế giới của mình, tương thông với quy tắc, thiên uy tái hiện. Khi nàng giơ tay, nước mưa từ kẽ nứt bầu trời bỗng sáng rực. Bởi vì một ngôi sao ở tận cùng bầu trời đêm xa xôi đột nhiên sáng rực lên gấp vạn lần. Tinh tú trong thế giới hạo thiên không phải là hành tinh đen cháy. Nó rực sáng là vì khoảng cách với người quan sát đang rút ngắn lại với tốc độ cực nhanh. Một điểm sáng chói mắt xuất hiện trong vết rách, xuyên qua màn mưa trút xuống đỉnh núi. Một ngôi sao đã rơi vào tay của Tang Tang. Bàn tay Tang Tang tỏa ra quang minh rực rỡ, vô số đạo hào quang từ đỉnh núi phun trào, dễ dàng làm bốc hơi màn mưa lớn và tiếp tục lan rộng. Ninh Khuyết lấy kính râm từ trong túi ra đeo vào. Những pháp khí chứa Phật uy vô hạn ở không trung vừa gặp ánh sáng tinh tú liền tan rã, vỡ vụn thành những luồng khói xanh. Chư Phật đang bay lơ lửng trong mưa, cảm nhận được thiên uy khủng bố, liền bỏ chạy ra ngoài bình nguyên. Nhưng vẫn có hàng nghìn vị bị ánh sáng tịnh hóa thành hư vô. Tinh quang từ đỉnh núi rút xuống, nước sông ánh lên ánh bạc, yên tĩnh lạ thường. Chiếc thuyền lớn cũng đứng im, dù chỉ cách vách núi một bước nhưng không thể tiến thêm được nữa. Vô số Phật và Bồ Tát kinh hoàng bỏ chạy khỏi thuyền về phía bình nguyên, đen nghịch như thủy triều rút. Thanh sư cũng hóa thành một đạo thanh quang chạy biến tới chân trời. Chứng kiến cảnh này, Tang Tang không biểu lộ cảm xúc gì. Nàng đi tới rìa vách đá, đưa tay ra không trung, khẽ buông tay để ngôi sao trong lòng bàn tay rơi xuống. Ngôi sao rơi xuống dòng sông dưới chân núi, kích thích những cột sóng cao hàng trăm trượng. Chiếc thuyền lớn bị đánh cho vỡ vụn, phát ra tiếng kêu răng rắc ghê người. Những vị Phật đang bỏ chạy trên thuyền bị chấn văng lên cao rồi rơi xuống, máu Phật vàng ống văng khắp nơi. Chấn động khủng bố từ đáy sông lan ra bình nguyên, mặt đất rung chuyển dữ dội nhưng mặt trống bị gõ mạnh. Chư Phật thiền và ếch xanh giống như những giọt nước trên mặt trống, trong nháy mắt bị chấn cho nát bấy. Dưới đáy sông bị ngôi sao đâm thủng một cái hố sâu không thấy đáy, bùn đất bị nhiệt độ cao nung thành gốm sứ. Vô tận dòng nước từ trong hố tuôn ra, nhuộm đen cả dòng sông. Nước sông tràn lan, nhấn chìm mấy ngàn hồ vàng. Trong cơn bão tố, nơi đây biến thành một đại dương đen mênh mông với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Biển đen dâng lên những cột sáng cao hàng trăm trượng, quét qua bình nguyên bốn phương tám hướng. Những nơi nó đi qua, dù là đá cứng hay là liễu mềm, đều bị nghiền thành mảnh vụn. Vô số Phật và Bồ Tát dập dềnh giữa biển đen. Tiếng thét thảm thiết vang lên rồi bị nhấn chìm. Thanh sư bị hất văng lên cao rồi rơi xuống biển. Nó dựa vào thân hình cao mấy trăm trượng của mình, dốc sức đạp xuống đáy biển. Chân trước vào loạn xạ, nhìn thảm cảnh xung quanh, ánh mắt nó tràn đầy sợ hãi và ngơ ngác, thầm nghĩ nếu biển đen này cứ tiếp tục lan rộng, thế giới này còn gì có thể tồn tại đây. Mưa to gió lớn, thiên địa bất an, chỉ có ngọn núi này vẫn đứng vững giữa biển đen sóng cuộn. Nhìn từ xa giống như là Tang Tang đang cao ngạo đứng giữa đại dương. Ngọn núi có hình dáng thị nữ, trên đỉnh có hoa là cây bồ đề, trong cây có vạn Phật. Ninh Khuyết và Tang Tang đứng dưới gốc bồ đề, nhìn thương hải tan điền, nhìn chúng sinh lầm than. Tang Tang thấy con thanh sư đằng xa giữa biển đen, nàng đưa tay ra xa chụp một cái. Thanh sư thảm thiết kêu một tiếng rồi bị nàng tóm lên đỉnh núi, bị tóm cổ. Nó không dám cử động, toàn thân run rẩy không ngừng. Uy thế năm xưa biến mất sạch sẽ, thân hình nó giờ chỉ dài còn hơn một thước, ướt sũng trông giống như một con chó rụng xuống nước vậy. Biển đen cuồng bạo tiếp tục tràn về phía xa. Không lâu nữa, Minh Hà và rừng cây đỏ hai bên bờ sẽ thành phế tích. Chiêu Dương Thành trong thế giới này sẽ bị hủy diệt. Phật quốc này sẽ biến thành đầm lầy, không bao giờ lấy lại được hào quang xưa cũ. Tất cả những điều này chỉ vì Tang Tang đã hái một ngôi sao. Tang Tang nhìn Phật quốc thê lương nhưng không chút mũi lòng hay thương xót. Nàng tiếp tục thúc giục thiên uy khiến biển đen càng thêm cuồng bạo. Nàng muốn dùng trận lục này để diệt thế. Nàng bị Phật tổ vây khốn ở đây hơn ngàn năm. Nếu Ninh Khuyết không tỉnh lại, có lẽ nàng đã lạc lối, mãi mãi không tìm thấy bản thân, biến thành tù nhân của bàn cờ. Đó là nỗi nhục nhã nàng không thể chấp nhận. Trong thanh y của nàng chứa đựng vô số lửa giận và cảm xúc tiêu cực, nàng cần phải phát tiết chúng ra ngoài. Được rồi, như vậy là đủ rồi. Cỏ cây gạch đá ở thế giới này đều có thể là Phật tổ. Nàng muốn giết ông ta thì phải thực sự diệt thế, điều đó tốn quá nhiều thời gian, mà chúng ta chưa chắc thành công nữa. Tang Tang không nói gì, vẫn tiếp tục tìm kiếm dấu vết Phật tổ trong sóng dữ và mưa lớn. Ninh Khuyết đi tới rìa vách đá, nắm lấy tay nàng, bình thản mà nói. Đi thôi. Tang Tang im lặng một lúc rồi đáp. Đi thôi. Ninh Khuyết quay lại nhìn vạn vị Phật trên cây bồ đề, chắp một tay trước ngực, chân thành hành lễ. Chư vị huynh đệ, chư vị sư huynh đệ, ta đi đây. Cây bồ đề khẽ rung động trong mưa lớn, chư Phật trên lá xanh đồng thanh tuyên Phật hiệu, ánh mắt tĩnh lặng, họ chắp tay lễ bái, đồng thanh. Cung thiên Nga Phật. Ninh Khuyết và Tang Tang nắm tay nhau, chậm rãi bay lên khỏi đỉnh núi, ngược dòng nước mưa và tinh quang đang trút xuống từ trời cao, hướng về điểm giao nhau của hai vết rạch trên vầng trời đen mà bay đi. Thành sư bị Tang Tang xách trong tay không dám dãy dụa. Nhìn cảnh Phật quốc như tận thế bên dưới, trong lòng nó dâng lên nỗi chua xót, biết rằng mình sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Tại Hậu Sơn Thư Viện, Lục Sư Huynh vẫn không ngừng nện vào bàn cờ. Mọi người vẫn vây quanh quan sát. Mưa xuân tí tách như khói như sương làm ướt cây lê, làm ướt y phục mọi người và ướt cả bàn cờ. Đại sư Huynh tối nay không trở về cung mà đứng dưới gốc cây lê nhìn vào hư không, suy ngẫm điều gì đó. Huynh không nhìn bàn cờ mà nhìn lên bầu trời, nhìn những vì sao đêm. Đột nhiên một ngôi sao rời khỏi vị trí cũ, hóa thành một đạo lưu quang trút xuống mặt đất. Chớp mắt nó đã xuyên qua vân môn đại trận của hậu sơn, rơi trúng bàn cờ. Anh một tiếng nổ lớn, mọi người bên bàn cờ giật mình hoảng hốt, họ không hiểu sao tinh tú lại rơi xuống. Nếu nó rơi trúng hoa cỏ hay trúng đầu ai thì làm sao, ai mà phản ứng kịp chứ. Ngôi sao rơi trúng, vết đất nhỏ tại vị trí thiên nguyên trên bàn cờ dường như rộng ra thêm một chút. Đại sư huynh nhìn bàn cờ, mỉm cười. Hoan nghênh trở về. Ninh Khuyết xuất hiện bên cạnh bàn cờ, quần áo tả tơi, toàn thân ướt sũng, nước da đen sạm, gầy yếu mệt mỏi. Trông hắn lúc nãy chẳng khác gì một nạn dân đang chạy nạn, đáng thương tới cực điểm. Thất sư tỷ Mộc Dữ vành mắt đỏ hoe, tiến lên xoa đầu hắn. Các sư huynh khác cũng vây quanh, không ngừng vỗ vai, xoa đầu hắn để biểu đạt tâm tình phức tạp. Họ đã ròng rã 4 năm không thấy tiểu sư đệ yêu quý, xa cách lâu ngày gặp lại, tự nhiên không tránh khỏi kích động rồi. Đối với Ninh Khuyết, hắn đã xa cách các sư huynh sư tỷ suốt ngàn năm trong thế giới bàn cờ. Đó không chỉ là xa cách lâu ngày, mà phảng phất như đã trải qua vô số luân hồi mới được gặp lại. Nỗi kích động của hắn còn lớn hơn gấp bội, không lời nào diễn tả xiết. Ngàn năm không gặp, thực sự rất nhớ nhung. Ninh Khuyết ôm chặt tứ sư huynh, dùng sức vỗ vào lưng của huynh ấy, sau đó lần lượt là ngũ sư huynh, lục sư huynh, cho tới tận vị sư huynh thứ 11 là Vương Trị. Ngay cả thất sư tỷ hắn cũng không buông tha. Cuối cùng hắn tiến đến trước mặt đại sư huynh, sụp xuống lạy dài. Sư huynh, ta đã về rồi. Về là tốt rồi. Đại sư huynh mỉm cười nói, ánh mắt huynh ấy vẫn ung hòa, bình tĩnh như xưa, phảng phất dù trời có sập xuống cũng chẳng bận tâm, nhưng không hiểu sao giọng nói lại khẽ run rẩy. Nghĩ đến những năm tháng phí hoài trong thế giới bàn cờ, nghĩ đến việc suýt chút nữa đã đánh mất bản ngã trong sự tịch diệt đó, Ninh Khuyết trầm mối cảm xúc ngổn ngang, nói: sẽ không bao giờ đi nữa. Bác cùng đi đến cạnh hắn, ân cần hỏi: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ninh Khuyết tóm tắt lại những gì mình đã trải qua trong thế giới bàn cờ, nhắc đến việc hắn suýt chút nữa đã trầm luân trong chùa Bạch Tháp, sau đó được hai nhát búa bổ tỉnh lại. Nhát búa trong thức hải là ý thức của liên sinh, nhưng mà nhát búa trên bầu trời là cái gì? Nếu không có nhát búa đó liên tục bổ xuống, để thực sự là có thể đã không tỉnh lại được nữa rồi. Các việc khác đều có đáp án, còn đây là cái điều duy nhất mà để nghĩ mãi không ra. Là ai đã bổ búa, là ai đã cứu ta chứ? Nghe vậy, mọi người đồng loạt quay sang nhìn lục sư huynh. Lục sư huynh đang đứng bên bàn cờ, tay vẫn nắm chặt chiếc thiết chùy to bản. Nhìn Khuyết đã hiểu ra, tiếng búa từ trên bầu trời chính là tiếng chùy nện xuống bàn cờ. Mỗi một nhát chùy đều đại diện cho một ý niệm từ bên ngoài bàn cờ, một ý niệm kêu gọi hắn trở về. Hắn bây giờ mới biết trong những năm mình bị nhốt, các sư huynh sư tỷ đã không ngừng tìm cách mở bàn cờ. Nghĩ đến tình nghĩa và sự vất vả đó, hốc mắt hắn cay cay, hắn quỳ xuống trước mặt lục sư huynh. Lục sư huynh đỡ hắn dậy, ngại ngùng mà nói: mọi người đều đệnh cả mà, ta chỉ là người giỏi dùng chùy nên đệnh nhiều hơn chút thôi. Người thực sự gấp lực nhất vẫn là đại sư huynh. Ninh Khuyết biết rõ điều đó, hắn hành lễ với tất cả đồng môn xung quanh bàn cờ. Tống Khiêm bảo sư đệ không cần đa lễ, vậy là hắn không bái tạ nữa mà lại ôm lấy mọi người lần nữa. Lần ôm này ngay cả đại sư huynh hắn cũng không buông tha. Đến lượt thất sư tỷ, Mộc Vũ lùi lại né tránh hai cánh tay của hắn, vẻ mặt vừa giận vừa thẹn, nói: ta đã có chồng rồi đó. Ninh Khuyết không ôm được, có chút không cam lòng, hỏi: để biết chứ, vậy thì sao chứ? Nam nữ thụ thụ bất thân, lúc trước thấy tiểu sư đệ đáng thương nên ta mới cho ngươi ôm lấy một cái lấy lệ thôi, sao có thể cứ ôm mãi không dứt vậy chứ? Ai thèm quản những chuyện đó chứ, nếu thực sự muốn tìm lý do, sư tỷ nè, coi như lần này tỷ đại diện cho vị sư huynh để ta ôm cái được không vậy? Ninh Khuyết cười hì hì kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt khiến cho Mộc Diễu suýt không thở nổi. Khi chân của nàng vừa chạm đất, tự nhiên là một tràng oán trách đổ xuống đầu hắn rồi. Con ngỗng trắng lớn không biết từ đâu xông ra, nhắm thẳng mắt cá chân Ninh Khuyết mổ một cái thật mạnh, khiến cho hắn đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, suýt nữa thì ngã quỵ rồi. Ninh Khuyết nhìn con ngỗng trắng mà vẫn còn rùng mình. Cái con này đúng là giữ nhà hậu diện tuyệt vời mà, tường nhà mà trồng mấy gốc hồng hạnh thì chắc chắn vừa nhú ra đã bị nó gặm sạch rồi. Mộc Vũ lấy quần áo và khăn mặt từ trong rương gỗ mà con ngỗng kéo theo, tiến lại lau nước mưa trên người Ninh Khuyết, miệng cằn nhằn: sao lại để ướt sũng như vậy chứ? Ninh Khuyết nhìn nước mưa trên bàn cờ, đáp: chắc là nước mưa rò rỉ vào trong á. Tam sư tỷ Dư Liêm đang ở tận xa Đông Hoang, nên hiện giờ hậu sơn thư viện chỉ còn Mộc Vũ là nữ tử duy nhất. Nàng không phải quản gia, nhưng mà việc chăm sóc các sư huynh sư đệ là trách nhiệm tự nhiên của nàng. Nàng cởi bộ y phục ướt trên người Ninh Khuyết, thay cho hắn bộ mới, rồi ngắm nghía một hồi, thấy bộ đồ có chút rộng, nàng không khỏi xót xa. Gầy đi đến mức này sao? Rốt cuộc đó là nơi quỷ quái gì vậy? Ninh Khuyết nghĩ đến Minh Hà cười khổ. Đừng nhắc nữa, chúng ta thực sự đã thấy không ít quỷ đâu. Nếu đã là nơi quỷ quái, sao còn cố đâm đầu vào? Nàng ấy muốn giết Phật Tổ, ai ngờ Phật Tổ đã giăng bẫy sẵn trong bàn cờ chứ. Bầu không khí bên sườn núi Hậu Sơn bỗng chốc trở nên tĩnh lặng tuyệt đối. Con ngỗng trắng lớn và lũ chim chóc trong rừng đều nín thở kinh sợ. Những con cá trong kính hồ và khe suối không dám quẩy đuôi, sợ làm động mặt nước. Chúng lặn sâu xuống đáy, trông rất thảm thương. Bởi vì Ninh Khuyết vừa nhắc đến nàng, mọi người mới sực nhớ ra, người rời khỏi bàn cờ không chỉ có hắn mà còn có một người nữa. Họ đồng loạt nhìn về phía gốc cây lê, cơ thể trở nên cứng đờ. Sau khi bàn cờ mở ra, Ninh Khuyết mãi ôm ấp và trò chuyện các đồng môn. Một lúc lâu sau mới vẫn chưa có ai nhớ đến nàng. Nàng không muốn bị chú ý thì chẳng có ai phát hiện ra sự hiện diện của nàng, ngay cả đại sư huynh cũng không thấy. Mọi người nhìn về phía Tang Tang dưới gốc cây lê. Tang Tang lặng lẽ nhìn cây lê, không biết đang nghĩ cái gì. Khi đã nhìn rõ dáng vẻ của nàng, cảm xúc của mọi người thư viện càng thêm bất an. Nàng khoanh tay trái sau lưng, tay phải buông thõng, ngón tay hơi cong, đang xách một con chó lông xanh. Việc một tiểu thư nuôi thú cưng là chuyện thường, nhưng chẳng ai xách thú cưng như xách một thanh kiếm giống như nàng cả. Con chó lông xanh trong tay của nàng đang nhắm nghiền mắt, dường như đang giả chết. Bên hồ tĩnh mịch đến đáng sợ, gió núi khẽ thổi qua cây lê, làm rơi vài giọt nước. Đại sư huynh lặng lẽ nhìn nàng, rồi đưa tay nắm lấy thanh gậy gỗ bên hông. Thứ sư huynh Phạm Duyệt hướng về phía gian phòng rèn sắt bên khe suối. Hà Sơn Bàn đang ở đó. Ngũ sư huynh Tống Khiêm và Bác sư huynh đưa tay nắm chặt những quân cờ đen trắng, ngón tay khẽ rung. Lục sư huynh siết chặt thiết chùy, cơ bắp cuồn cuộn như núi đá lộ diện. Bộc Dữ thì kẹp một cây kim thêu giữa hai ngón tay, trận pháp vân mông trên đường núi khẽ lay động. Bác Cung khoanh chân ngồi xuống, đặt cây cầm ngang trước ngực. Tây Môn thì đứng phía sau huynh ấy, đặt cây tiêu lên môi. Chỉ trong vài nhịp thở, mọi người đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu với những thủ đoạn mạnh nhất. Bởi vì Tang Tang dưới gốc lê chính là Hạo Thiên, là kẻ địch mạnh nhất mà ngay cả thư viện cũng không thể tránh khỏi. Vương Trì cảm thấy rất sầu não, sở trưởng của huynh ấy là suy luận, hoa cỏ và dụng độc. Chẳng có cách nào trong số đó đối phó được với Hạo Thiên cả. Hạo Thiên sẽ không giảng đạo lý với huynh ấy, mà Hạo Thiên thì làm sao có thể bị đầu độc được chứ. Huynh ấy nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đóa hoa trắng nhỏ đang rung rinh theo gió trên tóc Tang Tang, giọng rung rung nói: "Đóa hoa này rất đẹp nha, nàng hái ở đâu vậy?" Không sao đâu, nàng ấy vẫn là vợ của đệ mà. Thấy không khí căng thẳng, Ninh Khuyết vội vàng lên tiếng. Nhưng vì Tang Tang chẳng thèm để ý đến hắn, nên lời nói này chẳng mấy ai tin, khiến hắn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Dưới gốc cây lê vẫn tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng gió núi rít qua lỗ tiêu và tiếng dây đàn khẽ rung. Hết tập 183 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé!